bằng mặt không bằng lòng. Chương 5, 5, sự cố livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh máu chạm đáy, người chơi không thể khống chế hành động nhân vật. Hai người ngã nhào với tư thế nhìn y như đang ôm ấp. Người kia còn đè lên Hình Vân. Hình Vân chưa đến thời gian hồi sinh cựa không nổi. Cậu hình như còn nghe được tiếng tim đập boom ba la boom. Không biết là của anh giai nọ hay của mình. Không thể cử động cũng không thể phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dí càng ngày càng gần. Môi của cậu lướt qua tai đối phương. Tóc mai đối phương luồn vào cổ áo cậu. Thảm nhất là trên người mình còn đang khoác áo của anh ta. Xương quai xanh có vết cắn hồng hồng. Trên mặt vương nước mắt chưa kịp khô. Nhìn không hề giống như vừa đánh nhau. Giống như làm chuyện gì gì đó hơn á. Hình Vân, lớn từng ấy tuổi nhưng trừ cha mẹ và người thân. Chưa ai ôm cậu thế này đâu. Tỷ lệ này còn thấp hơn tỷ lệ thành công tìm đối tượng của anh trai. Thế nhưng nó lại trúng rồi đấy. Thời tới cản không kịp. Số mệnh lên xuống. Ban ngày giả làm alpha xem như đuối lý. Đêm nay lại không thích hợp livestream. Xủi thôi. Hình Vân thấy cứ sai sai. Đám cư dân mạng còn lâu mới buông tha dreamer tươi ngon thế này. Sử dụng xem từ góc nhìn thứ ba hay góc nhìn giả lập cũng đều phát một đống dấu hỏi chấm. Ở một nơi khác, Thịnh Hằng xuyên mỉm cười nhìn kết quả trận PK ban nãy. Hệ thống phán anh thắng nhưng thời gian ngã xuống không chênh là bao. Cậu nhóc kia rất lợi hại. Nói cách khác, bản thân anh từng là quân nhân lên tiền tuyến lại hơi khinh địch. Nhưng cậu nhóc kia đâu giống cái kẻ bắt nạt khinh người trong mồm thằng em trai anh. Không giống chút nào luôn. Thịnh Cẩn chơi game giờ. Anh biết thừa, hôm nay anh mang ơn Thịnh Cẩn giúp đỡ trong vụ mai mối. Nhất thời thấy thương nên muốn login xem thử Thịnh Cẩn bị làm sao. Thịnh Hằng Xuyên hiện tại không chơi game nhiều nhưng anh cũng thích chơi game mà. Thời đại học túm năm tụm ba chơi chung với bạn bè. Kỹ năng chơi game cũng ổn áp. Thế nhưng giờ không có thời gian chơi. Anh cũng chẳng lạ gì với hình thức đối chiến giả lập này. Trong quân đội nhưng năm gần đây cũng sử dụng hệ thống giả lập để huấn luyện cận chiến. Đối với anh chẳng có gì khó. Huống chi trong game còn có bộ kỹ năng hỗ trợ. Năng lực học tập của anh mạnh. Nhanh chóng học hỏi để chiến thắng. Ông lớn trong quân đội bắt nạt nhóc ác chơi game. Chẳng vinh quang chút nào. Nhưng nhóc con không yếu ớt như anh nghĩ. Trong tình thế khó còn biết phản kháng. Phương thức hơi ngoài sức tưởng tượng. Thứ phát sinh về sau cũng ngoài sức tưởng tượng. Một cậu bé vô cùng thú vị. Sau khi hai người ngã xuống, thiết lập hệ thống đồng cỏ bao la vẫn cho phép họ nói chuyện. Thịnh Hằng Xuyên nhìn gò má đỏ hây hây và vệt nước mắt chưa khô của nhóc con. Muốn nói vài câu thì một vệt sáng lóe lên. Trong hoang mạc chỉ còn một người là anh. Người kia biến mất rồi. Thịnh Hằng Xuyên, Hình Vân lẳng lặng offline. Đám cư dân mạng hóng hớt chỉ thấy màn hình bỗng nhiên về khu đăng nhập tài khoản. Một bé thỏ bự hoang mang đứng trên bảng điều khiển. Một đường lan lan y như quả cầu tuyết màu trắng. Sau đó biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Phòng livestream khôi phục trạng thái không phát sóng. Làn sóng comment chìm vào im lặng. Không chừng streamer chuẩn bị đi đổi tên thật. Thứ gì vừa diễn ra thế? Streamer đánh nhau không lại thì chơi trò sắc dụ. Streamer đồng vu quy tận xong sủi tam. Sự cố thôi. Chắc là sự cố đấy. Thảm ở chỗ cảnh Hình Vân đánh nhau với một đống người quá đặc sắc. Thu hút người qua đường dồn dập mở video chơi game. Nên hay không nên xem cũng đều bị lôi ra bằng sạch. Khỏi phải nói, Hình Vân đã trở thành hot player đứng đầu forum đồng cỏ bao la. Hình Vân khóc không ra nước mắt. Trên forum của game có một vài người lập album cho riêng cậu. Trong đó đều là phim ảnh cậu chém giết. Cậu trong video ánh mắt lạnh lùng. Chém giết vạt áo không gió cũng bay. Phấp phới. Trên người mặc set đồ ngắn. Tay quấn băng vải trắng của hệ đấu sĩ. Đây chính là ngoại hình signature của bồ câu đưa thư. Trong album ngập tràn lời gào thét. À à à. Của fan nhà bồ câu. Vậy mà hôm nay thước phim bồ câu lật xe đã được ghim trình hình trên trang chủ. Fan bồ câu vẫn rất vui vẻ. Còn 3 ngày nữa là hết kỳ nghỉ hè. Hình Vân sắp phát điên rồi. Đoạn video cậu và Paytoin đánh nhau bị điên cuồng forward qua lại. Hot hòn hót. Trong một đêm chơi game hay không chơi game. Chỉ cần dùng internet là biết một streamer tên bồ câu đưa thư lật xe. Vô cùng đặc sắc. Lật xe còn gặp tình yêu đích thực. Trước khai giảng cậu cứ mơ mơ màng màng. Cậu quên mất mình là ai. Cống hiến to lớn trong công cuộc tạo nhiệt cho nền tảng livestream. Ngày hôm sau, Hình Vân đang ngủ thì nhận được tin nhắn của Diệp Tử. Anh phục bé luôn đấy. Bé chim hòa bình ạ, Diệp Tử nói. Không hổ là streamer. Đây chính là thứ khiến bé giữ nhiệt. Hình Vân nhận ra, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chuyện cắt ghép video không còn khó khăn trong thời đại tinh tế. Video lật xe của Hình Vân được làm thành 7.749 phiên bản. Bình luận vô cùng đa dạng. Streamer nổi tiếng bị newbie bán hành. Đây chính là hot search đầu bảng về đồng cỏ bao la. Nguyên nhân chủ yếu là một người hỏi, comment hỏi han quan tâm nhanh chóng bị đẩy lùi bởi comment cười cợt. Tôi không nghĩ là dân chuyên đâu. Diệp Tử nhắn tin, cậu để ý anh giai boss này đi. Kỹ năng không rõ combo. Vừa bắt đầu đã tự casting skill lên chính mình. Chủ động lao lên đánh nhau với cậu. Anh ta như kiểu đang đánh nhau tay không ấy. GT, Hình Vân đang chìm trong đau khổ. Vậy nên, Diệp Tử tổng kết, bé yêu đá vào ván sắt ói. Ai bảo đây là ông trùm bao đoàn carry? Đây là ông trùm sắt mới đúng. Chuyện này bỏ qua, chỉ nhớ cư dân mạng là 37S thôi. Hình Vân an tâm chỉ cần không nhắc tới. Cậu không chơi game nữa. Không livestream thì mọi thứ sẽ trôi như cơn gió. Chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Hình Vân không vui nhưng vẫn phải thu thập quần áo chuẩn bị đi học lại. Hình Vân học y nên rất bận rộn. Đến trường học sớm chuẩn bị khai giảng. Hình Vân sắp xếp hành lý trong phòng. Quay đầu thì thấy cha mẹ nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt vừa cưng chiều vừa mong chờ. Hình Vân, hôm qua thế nào rồi con? Cha cậu hỏi, kết thân thế nào? Hẹn hò chưa? Nhìn hợp mắt nhau chứ bla bla. Không ạ, con thấy không ổn lắm. Hình Vân nghĩ lại thì hơi chột dạ. Đây không phải mai mối. Đây là lò đào tạo diễn xuất. Không ổn hả? Anh trai Hình Ngân suy nghĩ. Anh nghe nói bên nhà họ Thịnh cũng không ưng. Nhưng bé cưng tốt như vậy. Là cái thằng Thịnh Hằng Xuyên kia có vấn đề. Em và anh ấy không phải gu của nhau thôi mà. Hình Vân nghiêm mặt. Nếu bị ép, cậu tình nguyện viết tiểu luận 8.000 chữ từ tâm lý đến sinh lý. Từ pheromone cho đến tính cách. Chứng minh bọn họ không hề phù hợp. Từ chối mai mối. Không được. Con khi còn bé đến nhà họ Thịnh chơi thấy Thịnh Hằng Xuyên đã mê mệt rồi. Lại còn đòi khi nó lớn lên nhất định phải lấy con. Bà Trịnh thì thầm. Thôi thì thế này nhé. Mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau lần nữa. Không có duyên thì bỏ. Chỉ huy Hình sen mồm. Tìm một ngày cuối tuần tháng sau đi. Đúng lúc cha và tướng quân Thịnh muốn ôn chuyện. Chắc sẽ hẹn nhau ở khu New Charlie Eder. Con đi từ trường học đến nhớ mua vé tàu trước. Bé ngoan Hình Vân cố gắng giữ tròn vai. Vâng ạ, con nghe mọi người hết. Thích thì chiều. Cậu chào thua. Dù sao thì cũng coi như đã thành công lấp liếm. Quay về trường học sẽ chẳng ai xen được vào nữa. Ứng phó xong người nhà. Hình Vân xách vali trèo lên xe Huyền Phù. Lái về hướng trường học trong nội thành. Anh trai Hình Ngân hôm nay được nghỉ. Nhận việc đưa em trai đi học. Hình Vân lên xe ôm thiết bị ngoại vi của mình. Dựa lên cửa sổ nghịch forum. Mặt buồn rười rượi. Hình Ngân thấy em trai không vui thì nghĩ nó đang nhớ nhà. Cố gắng dỗ Hình Vân vui vẻ trở lại. Em dạo này đang chơi đồng cỏ bao la nhỉ? Hình Ngân nói. Hình Vân ngẩng đầu. Vâng, sao cứ sai sai ấy nhỉ? Nhất là khi ông anh Quý Hóa mở miệng. Em có xem forum trò chơi không? Cười chết mất a ha ha. Cậu streamer chim gì gì đó thảm hại vô cùng. Đại thần PvP bắt nạt dân PvE. Dọa đánh không lại thì đổi tên. Tìm đường chết không chịu mở chế độ trị thương. Cuối cùng bị PvE bán hành. Cái đứa chơi PvE hình như còn là tay mơ. Hình Vân cắn răng. sục sôi không chỉ trong nội bộ. Không chỉ thua đâu, em cứ xem cái video ấy đi. Đánh không lại còn định chơi trò sắc dụ. Cuối cùng cả đôi ôm nhau ngã xuống. Anh nhìn xong cũng muốn tin vào tình yêu á, nếu như không xem từ đầu. Anh chả tin tụi nó vừa đánh nhau sứt đầu đâu. Tỷ lệ cơ thể chênh lệch. Hai người dùng tư thế ấy ngã xuống. Streamer dùng bản lĩnh của mình. Em nhìn xem, nó bỏ cả buổi livestream để chạy trốn đấy. Hình Ngân đẩy màn hình thiết bị ngoại vi cho em trai. Ra hiệu cho em trai mau mỉm cười với mình. Hình Vân quay đầu, bối rối nhẹ nhưng không hề hỗn hào nở nụ cười. Thúc cùi trỏ đẩy màn hình trở lại. Cậu không có nhá, chỉ là kế sách tạm thời thôi. Không lật xe cũng không sắc dụ. Qua miệng đám cư dân mạng nó biến chất CMNR. Tụi bay rảnh lắm nhỉ. Đến cả streamer cũng dám đâm chọc sau lưng. Lẽ nào, có thứ gì đó cậu không biết? Há há, bé nhìn nè. Hình Ngân cố gắng dỗ cho em trai vui vẻ. Không ý thức được mình sai ở đâu. Anh à, Hình Vân nghiêm mặt. Ơi, sao thế? Hình Ngân hỏi. Em quên thuốc ức chế rồi. Hình Vân lầu báo. Chớp chớp mắt nhìn Hình Ngân. Anh à, anh có thể. Quan trọng thế cũng quên được. Hình Ngân cạn lời. Đành dừng xe. Em ngồi im trên xe cho anh. Xung quanh có nhà thuốc. Anh mua cho em. Thuốc ức chế vô cùng quan trọng. Hình Vân đi học buộc phải mang nó. Hình Ngân chẳng còn tâm trạng xem video. Xuống xe mua cho cục cưng nhỏ. Chờ anh ở đây. Bé ngoài Hình Vân ngồi im. Vâng, em ở đây chờ anh. Anh về nhanh chút nha. Hình Vân mỉm cười nhìn bóng lưng Hình Ngân đi xa dần. Chờ con khỉ, Hồng Liên Hoan đến bợn. Gốc là Mim Yêu Nụ U Gua, bắt nguồn từ phim Chiến binh Ba La La. Nhân vật Tiểu Lam hỏi Hoàng tử Du Lạc tại sao lúc nào cũng đeo mặt nạ. Hoàng tử Du Lạc dùng giọng địa phương đặc thù của mình trả lời. Hồng Liên Hoan đến bợn, không liên quan đến bạn. Nói tiếng phổ thông không chuẩn nên thành như vậy ó, cách chương.